dịch âm diễn nghĩa yếu giải. Kinh Thủ Lăng Nghiêm quyển 6. Dịch âm Thủ Lăng Nghiêm kinh đệ lục quyển. 1. Nhĩ thời Quán Thế Âm Bồ Tát tức Tùng Tòa Khởi đảnh lễ Phật Túc, nhi bạch Phật ngôn: Thế Tùng, ước niệm ngã tích vô số hàng hà sa kiếp, ư thời hữu Phật xuất hiện ư thế, danh Quán Thế Âm, ngã ư bỉ Phật, phát Bồ Đề Tâm, bỉ Phật giáo ngã, tùng văn tư tu, nhập Tam Ma Địa, sư ư văn trung, nhập lưu vong sở, sở nhập ký tịch, động tịnh nhị tướng, liễu nhiên bất sanh, như thị tiệm tăng, văn sở văn tận, tận bất văn trụ, giác sở giác không, không giác cực duyên, không sở không diệt, sanh diệt ký diệt, tịch diệt hiện tiền, hốt nhiên siêu diệt, thế xuất thế gian, thập phương viên minh, hoạch nhị thù thắng, nhất giả thượng hiệp, thập phương chư Phật, bổn diệu giác tâm, giữ Phật Như Lai, đồng nhất từ lực, nhị giả hạ hiệp, thập phương lục đạo chúng sanh, giữ chư chúng sanh, đồng nhất bi ngưỡng. Thế Tôn, do ngã cúng dường, Quán Âm Như Lai, mông bỉ Như Lai, thọ ngã, Như Quảng, văn quân văn tu, kim cang ta muội, giữ Phật Như Lai, đồng từ lực cố, linh ngã thân thành, tam thập nhị ứng, nhập chư quốc độ. 2. Thế Tôn, nhược chư Bồ Tát nhập Tam Ma Địa, tấn tu vô lậu, thắng giải hiện viên, ngã hiện Phật thân, nhi dị thuyết pháp, linh kỳ giải thoát, nhược chư hữu học, tịch tịnh diệu minh, thắng diệu hiện viên, ngã ư bỉ tiền, hiện độc giác thân, nhi dị thuyết pháp, linh kỳ giải thoát, nhược chư hữu học, đoạn thập nhị duyên, duyên đoạn thắng tánh, thắng diệu hiện viên, ngã ư bỉ tiền, hiện duyên giác thân, nhi dị thuyết pháp, linh kỳ giải thoát, nhược chư hữu học, đắc tứ đế không, tu đạo nhập diệt, thắng tánh hiện viên, ngã ư bỉ tiền, hiện thinh văn thân, nhi dị thuyết pháp, linh kỳ giải thoát, nhược chư chúng sanh, dục tâm minh ngộ, bất phạm dục trần, dục thân thanh tịnh, ngã ư bỉ tiền, hiện phạm dương thân, nhi dị thuyết pháp, linh kỳ giải thoát, nhược chư chúng sanh, dục di thiện chủ, thống lãnh chư thiên, ngã ư bỉ tiền, hiện đế thích thân, nhi dị thuyết pháp, linh kỳ thành tựu, nhược chư chúng sanh, dục thân tự tại, du hành thập phương, ngã ư bỉ tiền, hiện tự tại thiên thân, nhi dị thuyết pháp, linh kỳ thành tựu, nhược chư chúng sanh, dục thân tự tại, phi hành hư không, ngã ư bỉ tiền, hiện đại tự tại thiên thân, nhi dị thuyết pháp, linh kỳ thành tựu, nhược chư chúng sanh, ái thống quỷ thần, cứu hộ quốc độ, ngã ư bỉ tiền, hiện thiên đại tướng quân thân, nhi dị thuyết pháp, linh kỳ thành tựu, nhược chư chúng sanh, ái thống thế giới, bảo hộ chúng sanh, ngã ư bỉ tiền, hiện tứ thiên dương thân, nhi dị thuyết pháp, linh kỳ thành tựu, nhược chư chúng sanh, ái sanh thiên cung, khu sử quỷ thần, ngã ư bỉ tiền, hiện tứ thiên dương quốc thái tử thân, nhi dị thuyết pháp, linh kỳ thành tựu, nhược chư chúng sanh, lạc di nhân dương, ngã ư bỉ tiền, hiện nhân dương thân, nhi dị thuyết pháp, linh kỳ thành tựu, nhược chư chúng sanh, ái chủ tộc tánh, thế gian thôi nhượng, ngã ư bỉ tiền, hiện trưởng giả thân, nhi dị thuyết pháp, linh kỳ thành tựu, nhược chư chúng sanh, ái đàm danh ngôn, thanh tịnh tự cư, ngã ư bỉ tiền, hiện cư sĩ thân, nhi dị thuyết pháp, linh kỳ thành tựu, nhược chư chúng sanh, ái trị quốc độ, phẫu đoạn ban ấp, ngã ư bỉ tiền, hiện tỷ quan thân, nhi vị thuyết pháp, linh kỳ thành tựu. Nhược chư chúng sanh, ái chư số thuật, nhiếp dậy tự cư, ngã ư bỉ tiền, hiện bà la môn thân, nhi vị thuyết pháp, linh kỳ thành tựu. Nhược hữu nam tử, háo học xuất gia, trì chư giới luật, ngã ư bỉ tiền, hiện tỳ khư thân, nhi vị thuyết pháp, linh kỳ thành tựu. Nhược hữu nữ nhân, háo học xuất gia, trì chư cấm giới, ngã ư bỉ tiền, hiện tỳ khưu ni thân, nhi vị thuyết pháp, linh kỳ thành tựu. Nhược hữu nam tử, lạc trì ngũ giới, ngã ư bỉ tiền, hiện ư bà tắc thân, nhi vị thuyết pháp, linh kỳ thành tựu. Nhược hữu nữ tử, ngũ giới tự cư, ngã ư bỉ tiền, hiện ư bà di thân, nhi vị thuyết pháp, linh kỳ thành tựu. Nhược hữu nữ nhân, nội chánh lập thân, dĩ tu gia quốc, ngã ư bỉ tiền, hiện nữ chủ thân, cập quốc phu nhân, mạng phụ đại gia, nhi vị thuyết pháp, linh kỳ thành tựu. Nhược hữu nam tử, bất hoại nam căn, ngã ư bỉ tiền, hiện đồng nam thân, nhi vị thuyết pháp, linh kỳ thành tựu. Nhược hữu sử nữ ái lạc sử thân, bất cầu xâm bạo, ngã ư bỉ tiền, hiện đồng nữ thân, nhi vị thuyết pháp, linh kỳ thành tựu. Nhược hữu chư thiên lạc xuất thiên luân, ngã hiện thiên thân, nhi vị thuyết pháp, linh kỳ thành tựu. Nhược hữu chư long nhạo xuất long luân, ngã hiện long thân, nhi vị thuyết pháp, linh kỳ thành tựu. Nhược hữu dạ xoa lạc độ bổn luân, ngã ư bỉ tiền, hiện dạ xoa thân, nhi vị thuyết pháp, linh kỳ thành tựu. Nhược hữu càn thác bà lạc thoát kỳ luân, ngã ư bỉ tiền, hiện càn thác bà thân, nhi vị thuyết pháp, linh kỳ thành tựu. Nhược a tu la lạc thoát kỳ luân, ngã ư bỉ tiền, hiện a tu la thân, nhi vị thuyết pháp, linh kỳ thành tựu. Nhược khẩn na la lạc thoát kỳ luân, ngã ư bỉ tiền, hiện khẩn na la thân, nhi vị thuyết pháp, linh kỳ thành tựu. Nhược ma hầu la già lạc thoát kỳ luân, ngã ư bỉ tiền, hiện ma hầu la già thân, nhi vị thuyết pháp, linh kỳ thành tựu. Nhược chư chúng nhân lạc nhân tu nhân, ngã hiện nhân thân, nhi vị thuyết pháp, linh kỳ thành tựu. Nhược chư phi nhân hữu hình vô hình, hữu tưởng vô tưởng, lạc độ kỳ luân, ngã ư bỉ tiền, giai hiện kỳ thân, nhi vị thuyết pháp, linh kỳ thành tựu. Thị danh diệu tịnh tam thập nhị ứng, nhập quốc độ thân, giai dĩ tam muội, văn quân văn tu, vô tác diệu lực, tự tại thành tựu. 3. Thí tôn, ngã phục dĩ thử, văn quân văn tu, kim cang tam muội, vô tác diệu lực, giữ chư thập phương, tam thế lục đạo, nhất thiết chúng sanh, đồng bi ngưỡng cố, linh chư chúng sanh, ư ngã thân tâm, hoạch thập tứ trưởng, vô úy công đức. Nhất giả, do ngã bất tự quan âm, dĩ quán quan giả, linh bỉ thập phương, khổ não chúng sanh, quan kỳ âm thinh, tức đắc giải thoát. Nhị giả, tri kiến triền phục, linh chư chúng sanh, thiết nhập đại quả, quả bất năng thiêu. Tam giả, quan thính triền phục, linh chư chúng sanh, đại thủy sở phiêu, thủy bất năng nịch. Tứ giả, đoạn diệt vọng tưởng, tâm vô sát hại, linh chư chúng sanh, nhập chư quỷ quốc, quỷ bất năng hại. Ngũ giả, quân văn thành văn, lục căn tiêu phục, đồng ư thinh thính, năng linh chúng sanh, lâm đương bị hại, đao đoạn đoạn hoại, sử kỳ binh qua, do như cắt thủy, diệt như suy quang, tánh vô động diêu. Lục giả, văn quân tinh minh, minh biến pháp giới, tắc chư u ám, tánh bất năng toàn, năng linh chúng sanh. Dạ xoa la sát, cưa bàn trà quỷ, Cập tỳ xá giả, phù đơn na đẳng, tuy cận kỳ bàn, mục bất năng thị. Thất giả, âm tánh duyên tiêu, quan thính phản nhập, ly chư trần vọng, năng linh chúng sanh, cấm hê già tỏa, sở bất năng trước. Bát giả, diệt âm duyên văn, biến sanh từ lực, năng linh chúng sanh, kinh quá hiểm lộ, tạc bất năng kiếp. Cửu giả, quân văn ly trần, sắc sở bất kiếp, năng linh nhất thiết, đa dâm chúng sanh, diễn ly tham dục. Thập giả, thần âm vô trần, căn cảnh duyên dung, vô đối sợ đối, năng linh nhất thiết, phẫn hận chúng sanh, ly chư sân hận. Thập nhất giả, tiêu trần truyền minh, pháp giới thân tâm, do như lưu ly, lãng triệt vô ngại, năng linh nhất thiết, hỗn độn tánh chướng, chư a điên ca, vĩnh ly si ám. Thập nhị giả, dung hình phục văn, bất động đạo trường, thiệp nhập thế gian, bất hoại thế gian, năng biến thập phương, cúng dường di trần, chư Phật Như Lai, các Phật biên, di pháp dương tử, năng linh pháp giới, vô tử chúng sanh, dục cầu nam giả, đáng sanh phước đức, trí huệ chi nam. Thập tam giả, lục căn duyên thông, minh chiếu vô nhị, hàm thập phương giới, lập đại duyên cảnh, không như lai tạng, thừa thuận thập phương, di trần Như Lai, bí mật pháp môn, thọ lãnh vô thức, năng linh pháp giới, vô tử chúng sanh, dục cầu nữ giả, đáng sanh đoan chánh, phước đức nhu thuận, chúng nhân ái kính, hữu tướng chi nữ. Thập tứ giả, thử tam thiên đại thiên thế giới, bá ước nhật nguyệt, hiện trụ thế gian, chư pháp dương tử. Hữu lục thập nhị ức, hằng hà sa số, tu pháp thuy phạm, giáo hóa chúng sanh, tùy thuận chúng sanh, phương tiện trí huệ, các bất đồng, do ngã sở đắc, duyên thân bổn căn, phát diệu nhĩ môn, nhiên hậu thân tâm, di diệu hàm dung, châu biển pháp giới, năng linh chúng sanh, trì ngã danh hiệu, giữ bỉ cộng trì, lục thập nhị hằng hà sa, chư pháp dương tử, nhị nhân phước đức, chánh đẳng vô dị. Thí tôn, ngã nhất danh hiệu, giữ bỉ chúng đa, danh hiệu vô dị, do ngã tu tập, đắc chương duyên thân, thị danh thập tứ, thí vô úy lực, phước bị chúng sanh. 4. Thí tôn, ngã hữu hoạch thị, duyên thân tu chứng, vô thượng đạo cố, hữu năng thiện hoạch, tứ bất tư nghị, vô tác diệu đức. Nhất giả, do ngã sơ hoạch, diệu diệu văn tâm, tâm tịnh di văn, kiến văn giới tri, bất năng phân cách, thành nhất viên dung, thanh tịnh bửu giác, cố ngã năng hiện, chúng đa diệu dụng, năng thuyết vô biên, bí mật thần chú, kỳ trung hoạt hiện, nhất thủ tam thủ, ngũ thủ thất thủ, cửu thủ thập nhất thủ, như thị nại chí, nhất bá bát thủ, thiên thủ dạng thủ, bát dạng tứ thiên thước ca ra thủ, nhị tí tứ tí, lục tí bát tí, thập nhị tí, thập tứ thập lục, thập bát nhị thập, chí nhị thập tứ, như thị nại chí, nhất bá bát tí, thiên tí dạng tí, bát dạng tứ thiên, mẫu đà la tí, nhị mục tứ mục, lục mục bát mục, như thị nại chí, nhất bá bát mục, thiên mục dạng mục, bát dạng tứ thiên, thanh tịnh bửu mục, hoặc từ hoặc oai, hoặc định hoặc huệ, cứu hộ chúng sanh, đắc đại tự tại. Nhị giả, do ngã gian tư thoát xuất lục trần, như thinh độ duyên, bất năng di ngại, cố ngã diệu năng, hiện nhất nhất hình, tụng nhất nhất chú, kỳ hình kỳ chú, năng dĩ vô úy, thí chư chúng sanh, thị cố thập phương, di trần quốc độ, giai danh ngã di, thí vô úy giả. Tam giả, do ngã tu tập, bổn diệu duyên thông, thanh tịnh bổn căn, sở du thế giới, giai linh chúng sanh, xả thân trân bửu, cầu ngã ai mẫn. Tứ giả, ngã đắc Phật tâm, chứng ư cứu cánh, năng dĩ trân bửu, chưởng chưởng cúng dường thập phương Như Lai, ban cập pháp giới, lục đạo chúng sanh, cầu thi, cầu tử đắc tử, cầu ta muội đắc ta muội, cầu trường thọ đắc trường thọ, như thị nại chí, cầu đại niết bàn đắc đại niết bàn. 5. Phật vấn Duyên Thông, ngã tùng nhĩ môn, duyên chiếu ta muội, duyên tâm tự tại, nhân nhập lưu tướng, đắc ta ma đề, thành tựu bồ đề, tư di đệ nhất. Thí Tùng, bỉ Phật Như Lai, tháng ngã thiện đắc, duyên thông pháp môn, ư đại hội trung, thọ ký ngã dị, quán thế âm hiệu, do ngã quang thính, thập phương viên minh, cố quán thế âm danh, biến thập phương giới. 6. Nhĩ thời, Thế Tôn ư sư tử tòa, tùng kỳ ngũ thể, đồng phóng biểu quang, diễn quán thập phương, di trần Như Lai, cập pháp dương tử, chư Bồ Tát đảnh, bỉ chư Như Lai, diệt ư ngũ thể, đồng phóng biểu quang, tùng di trần phương, lai quán Phật đảnh, tinh quán hội trung, chư đại Bồ Tát, cập A-la-hán. Lâm mộc trì chiểu, giai diễn pháp âm, giao quang tương la, như bửu tư giọng, thị chư đại chúng, đắc dị tăng hữu, nhất thiết phổ hoạch, kim cang ta muội, tức thời thiên vũ, bá bửu liên hoa thanh, quỳnh, xích, bạch, gián tạp phấn nhu, thập phương hư không, thành thất bửu sắc, thử ta bà giới, đại địa sơn hà, cư thời bất hiện, di kiến thập phương, di trần quốc độ, hiệp thành nhất giới, phạm bối vịnh ca, tự nhiên phu tấu. 7. Ư thị Như Lai, cáo văn thù sư lợi pháp dương tử, nhữ kim quan thử, nhị thập ngũ vô học, chư đại Bồ Tát, cập A-la-hán, các thuyết tối sư, thành đạo phương tiện, giai ngôn tu tập, chơn thiệt duyên thông, bỉ đẳng tu hành thiệt vô ưu liệt, tiền hậu sai biệt, ngã kim dục linh, a nan khai ngộ, nhị thập ngũ hành, thùy đương kỳ căn, kim ngã diệt hậu, thử giới chúng sanh, nhập Bồ Tát thừa, cầu vô thượng đạo, hà phương tiện môn, đắc dị thành tựu. Văn thù sư lợi pháp dương tử, phụng Phật từ chỉ, tức tùng tòa khởi, đảnh lễ Phật túc, thừa Phật oai thần, thuyết kệ đối Phật. 8. Giác hại tánh trần duyên, duyên trần giác nguyên diệu, nguyên minh chiếu sanh sở, sở lập chiếu tánh vọng. Mê vọng hữu hư không, y không lập thế giới, tưởng trần thành quốc độ, tri giác nại chúng sanh, không sanh đại giác trung, như hại nhất âu phát, hữu lậu di trần quốc, giai y không sở sanh, âu diệt không bổn vô, huống phục chư tam hữu, quy nguyên tánh vô nhị, phương tiện hữu đa môn, thánh tánh vô bất thân, thuận nghịch giai phương tiện, sơ tâm nhập tam muội, trì tốc bất đồng luận. 9. Sắc tưởng kết thành trần, tinh liễu bất năng triệt, như hà bất minh triệt, ư thị hoạch duyên thân, âm thinh tạp ngữ ngôn, đảng y danh cú dị, nhất phi hàm nhất thiết, dân hà hoạch duyên thân, hương dĩ hiệp trung tri, ly tắc nguyên vô hữu, bất hằng kỳ sở giác, dân hà hoạch duyên thân, dị tánh phi bổn nhiên, yếu dĩ dị thời hữu, kỳ giác bất hằng nhất, dân hà hoạch duyên thân, xúc dĩ sở xúc minh, vô sở bất minh xúc, hiệp ly tánh phi định, dân hà hoạch duyên thân, pháp xưng di nội trần, bằng trần tất hữu sở, năng sở phi biến thiệp, dân hà hoạch duyên thân. 10. Kiến tánh tuy động nhiên, minh tiền bất minh hậu, tứ duy khuy nhất bán, dân hà hoạch duyên thân, tỷ tức xuất nhập thân, hiện tiền vô giao khí, chi ly phỉ thiệp nhập, dân hà hoạch duyên thân. Thiệt phi nhập vô đoan, nhân dị sanh giác liễu, dị dòng liễu vô hữu, dân hà hoạch duyên thân. Thân giữ sở xúc đồng, các phi viên giác quán, nhai lượng bất minh hội, dân hà hoạch duyên thân. Tri căn tạp loạn tư, trạm liễu chung vô kiến, tưởng niệm bất khả thoát, dân hà hoạch duyên thân.